Ta cùng doanh trướng ngoại binh lính nói chuyện, bọn họ đều không thế nào phản ứng ta à, bọn họ đang đứng cưng đâu, người ít đi quấy rầy nhân ra, đi thương binh doanh đi, bọn họ có rảnh. Lâm Thanh Huyền nói, người không phải còn có một cái trọng thương thủ hạ ở bên kia. Qua đi xem hắn, cũng thay bệ hạ cùng đại lương an ủi một chút này đó thương binh, cảm tạ bọn họ vì đại lương làm ra cống hiến. Ngũ hoàng tử ý động, liền đi theo chung như anh người đi thương binh doanh, hắn mang đi thị vệ cùng hạ nhân đều bị bắt tráng đinh, không ai sai xử hắn, hắn liền ngồi xổm bên cạnh nhìn, thường thường cổ vũ một chút thảm gào thương binh, ngẫu nhiên hỗ trợ đệ cái kéo gì, ngồi xổm đến lâu rồi, liền theo chân bọn họ đáp thượng lời nói. Vì thế, ngũ hoàng tử Bồi Liêu kiếp sống bắt đầu rồi, cách chương.